Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 nhà của chúng ta Phúc Tinh. Này một đời, nếu không phải Linh Chi cứu nhị đệ, tam đệ xác định vững chắc còn sẽ lại đi đường xưa. Cố Tranh xoay người từ trong viện lấy sọt tiến vào, đem bên trong hai đóa xích Linh Chi lấy ra tới. Cố Minh biết hàng, kinh hỉ hỏi, ca, ngươi ở nơi nào tìm được chúng nó? Đại ca miệng cũng thật ồn, dọc theo đường đi đều cất giấu. Cố Vũ, Cố Ánh vây qua đi. Đại ca, chúng nó đáng giá không? Cố Tranh, khẳng định đáng giá. Hai đóa nhưng đổi 5-60 lượng bạc. Oa, 5-60 lượng bạc. Quá tốt rồi, chúng ta có thể ăn thịt. Chúng ta có thể cấp tam ca thỉnh thần y lạp. Cố Vũ cùng Cố Ánh cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết một lượng bạc tử có thể mua 100 cân gạo. Còn có thể mua mấy chục cân thịt. Ngay cả Cố Linh trên mặt cũng lộ ra một tia cười. Cố Minh lại truy vấn một câu. Ca, ngươi mau nói. Ngươi là từ đâu tìm được? Thứ này, muốn ở núi sâu rừng già mới có. Cố Tranh nói cho bọn họ. Đây là Linh Chi tìm được. Chúng ta ở đào dược liệu thời điểm. Nàng lột ra cành khô lá cây phát hiện chúng nó. A, nàng vận khí như vậy hảo. Cố Tranh gật gật đầu. Đương nhiên, nàng là nhà của chúng ta Phúc Tinh. Ta dám khẳng định, nàng tới nhà của chúng ta sau, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hắn có năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi nhà này trạng huống. Nhưng hắn đem công lao này tính ở Nhạc Linh Chi trên người. Cố Vũ có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhỏ giọng hỏi, đại ca, thứ tốt là nàng phát hiện, bạc nàng sẽ cho chúng ta dùng sao? Cố Tranh khẳng định mà trả lời. Sẽ, lâu, hắn hỏi nàng có sợ không liên lụy. Nàng như vậy khẳng định mà nói không sợ. Thuyết minh nàng tâm đã hướng về bọn họ. Cố Tranh lại nói, chúng ta cũng có thể bất động nàng bạc. Chờ đại ca đi huyện thành bán tranh chữ. Giống nhau có bạc dùng. Hắn tự thật xinh đẹp. Đan thanh càng xuất sắc. Là khi còn nhỏ ra ra dạy hắn. Kiếp trước hắn không biết chính mình tranh chữ đáng giá. Đều bán rẻ cho trấn trên cửa hàng. Một chương sơn thủy họa. Mới đến 30 văn tiền. Trừ bỏ trang giấy cùng thuốc màu tiền. Kiếm không bao nhiêu. Sau lại mới biết được. Trấn trên cửa hàng lão bản cầm hắn tranh chữ. Đầu cơ trục lợi đến huyện thành một nhà cửa hàng. Giá phiên gấp 10 lần không ngừng. Trọng sinh sau này 6-7 thiên. Ở nhà thủ nhị đệ. Quang sơn thủy họa hắn liền vẽ mười mấy phút. Bắt được huyện thành. Có thể đổi 4-5 lượng bạc. Cố Minh nghi hoặc hỏi. Huyện thành giá so trấn trên quý sao? Cố Tranh khẩu mau. Đương nhiên. Quý không ngừng gấp 10 lần. Cố Minh càng thêm nghi hoặc. Ngươi làm sao mà biết được? Một tháng trước. Đại ca là đi huyện thành một chuyến cấp tam đệ thỉnh đại phu. Nhưng là 7 ngày trước, đại ca tranh chữ còn bán cho trấn trên cửa hàng lão bản. Cố Tranh giải thích, nghe người ta nói, nhà chúng ta nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tam đệ, đại ca nhất định có thể kiếm đủ bạc cho ngươi thỉnh cái hảo đại phu. Ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình nhất định có thể đứng lên. Hắn là cố ý nói cho tam đệ nghe. Hắn biết tam đệ tưởng tự sát ý niệm, khẳng định không ngừng một ngày hai ngày. Kiếp trước nhị đệ chết, chẳng qua là một cái lời dẫn. Hắn đến chậm rãi khai đạo hắn. Cố Linh ngồi ở trên giường, trên mặt bài trừ một tia cười khổ. Nhị ca quả nhiên là lừa hắn. Nói cái gì đại tẩu có thể giúp hắn y chân. Đại ca cũng có khả năng là lừa hắn. Mặc dù thỉnh hảo đại phu, hắn cũng chưa chắc có thể đứng lên. Bất quá. Đại ca nhị ca dụng tâm lương khổ. Hắn hiểu. Hắn chính là xá không dưới huynh muội tình. Bằng không đã sớm không nghĩ liên lụy trong nhà. Nhìn đến tam đệ thần sắc. Cố Tranh hoàn toàn có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Hắn quyết định lấy Nhạc Linh Chi ví dụ khích lệ hắn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.